Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, Vương Kiến Dân, phó chủ nhiệm phụ trách tuyên truyền của ban y tế huyện, đã tìm gặp Lục Chính Đình. Ông ta yêu cầu anh giao toàn bộ sổ ghi chép để mình phụ trách biên soạn. Qua thái độ và lời lẽ mập mờ của ông ta, Lục Chính Đình nhanh chóng nhận ra ý đồ của Vương Kiến Dân. Ông ta muốn biến cuốn sách này thành công lao riêng, ký tên mình làm tác giả. Dĩ nhiên, Lục Chính Đình không thể đồng ý, anh hiểu rõ đây là tâm huyết của vợ mình. Nếu có người khác tham gia, họ chỉ có thể ghi danh ở vai trò cố vấn hoặc hỗ trợ. Còn tên người biên soạn chính chỉ có thể là Lâm Uyển. Thấy Lục Chính Đình không nhượng bộ, Vương Kiến Dân trở nên khó chịu, thậm chí dùng lời lẽ uy hiếp, dọa sẽ đuổi anh ra khỏi ban y tế. Nhưng Lục Chính Đình không sợ. Không chỉ không sợ, anh còn quyết tâm sẽ xuất bản cuốn sách này một cách đàng hoàng. Minh bạch, trong mắt anh, sổ ghi chép của Lâm Uyển là một tài liệu vô cùng hoàn thiện. Dù chưa chính thức hoàn tất, nhưng đã bao gồm mọi thứ. Từ cấp cứu, phòng bệnh truyền nhiễm, phân loại thảo dược, các phương pháp chẩn đoán trong y học cổ truyền, cho đến cách điều trị bằng y học cổ truyền lẫn hiện đại. Anh từng nhiều lần chứng kiến Lâm Uyển cẩn thận ngồi ghi chép, vẽ vời, tra cứu, cô thậm chí còn tìm các bác sĩ khác để xác nhận và sửa đổi từng chút một. Cô nghiêm túc quan sát các ca phẫu thuật, ghi lại cả những điều nhỏ nhất. Tất cả những nỗ lực ấy, anh đều thấy rõ, làm sao anh có thể để người khác chiếm lấy công lao của cô. Lâm Uyển mím môi, giọng điệu kiên quyết, không phải ông ta muốn anh giao toàn bộ bản thảo cho ông ta sao? Đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Lâm Uyển giảng dạy cho các học viên bằng tất cả sự tâm huyết. Tuy nhiên, nội dung giảng dạy đã được cô chắt lọc. Không phải toàn bộ những gì cô ghi chép. Vì thế, sổ ghi chép của các học viên thường rời rạc và thiếu hệ thống. Sổ ghi chép của riêng Lâm Uyển thì khác. Từ những trang giấy đơn sơ như bài tập của trẻ con, cô đã phát triển thành những bản ghi chép chuyên môn chi tiết, đầy đủ đến mức chất đầy cả một hòm. Nếu muốn xuất bản sách, cô cần phải chỉnh sửa và hệ thống lại cẩn thận. Nhưng đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu lấy từ hệ thống ra toàn bộ kiến thức về y học, thì không khác nào viết nên một cuốn bách khoa toàn thư. Lâm Uyển bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ mỉa mai. Ông ta muốn toàn bộ bản thảo của em. Sao không sợ rớt đầu lưỡi khi nói ra những lời đó nhỉ? Lục Chính Đình cười nhẹ, gật đầu. Anh đã bảo ông ta đừng nằm mơ nữa. Cách chương.